Chương 2635, cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Vạn năm cấp bậc Mộc gia đám người, cũng là sắc mặt thay đổi. Mộc Kiếm Hồng cùng Mộc Hoa Bình, đều là run lên trong lòng, bọn hắn cũng không ngồi yên nữa, bọn hắn QNZ không bao giờ còn có thể có thế duy trì ở vừa rồi khinh miệt. Vạn năm cấp bậc vũ hồn, đặt ở Mộc gia tuổi trẻ trong đồng lứa, QNZ coi là trước mấy cường đại. Phải biết, thiên tài như Mộc Kiếm Hồng, QNZ bất quá chỉ là vạn năm cấp bậc vũ hồn thôi. Cao gầy mập lùn hai tên hắc y dị nhân, thì là trong ánh mắt một đạo tinh quang hiện lên tử nguyệt lớn tiếng hô nói, Trần Phong ca ca, đừng có ngừng a, tiếp lấy đến a. Trần Phong hướng nàng khoa tay một thủ thế, sau đó chuyển đầu, mỉm cười nhìn Hiên Viên Kiếm Khung nói ra, Hiên Viên Tuấn Hùng, phục khí sao ngươi cảm thấy, ta cái này vạn năm cấp bậc vũ hồn, như thế nào? Hiên Viên Tuấn Hùng lúc này biết mình đã thua, đã là không nể mặt, bị hung hăng đánh mặt. Nhưng hắn vẫn là tại mạnh miệng, cắn răng nói ra, ngươi ta vũ hồn, đều là vạn năm cấp bậc, có cái gì chia cao thấp? Trần Phong, ngươi cho rằng ngươi so vơ y ta ma nhờ hơn sao? Hử, thật sự là tự cao tự đại vũ hồn của ngươi, cu nở dê không gì hơn cái này thôi. Tận đến giờ phút này, hắn còn tại mạnh miệng. Đổi người khác, chỉ sợ sớm đã khí giận sôi lên, nhưng Trần Phong lại là hào không tức giận, chỉ là lắc lắc đầu nói ra, thật sự là vô sỉ, ngươi cảm thấy ta vũ hồn, không gì hơn cái này, thật sao? Hiên Viên Tuấn Hùng nói, không sai. Trần Phong không thèm để ý một loại khoát tay háo, sau đó cười ha ha, tốt, đã ngươi muốn lại thua đến thảm hại hơn một điểm, đã ngươi muốn mặt mũi ne mở đến càng nhiều một chút, tốt, ta thành toàn ngươi. Trần Phong theo dõi hắn, gầm thét nói, ta liền để ngươi tâm phục khẩu phục. Sau một khắc, Trần Phong trong tay lực lượng, ầm vang trào lên mà ra. Cái kia vũ hồn hư ảnh, đột nhiên sáng lên một dưới, sau đó lộ ra nhất lần bán trảo. Sau một khắc, một cái cự đại rắn đầu đống nhiên xuất hiện, sau đó lại tiếp lấy biến mất. Cái kia cự đại rắn đầu, toàn bộ tràn vào đến bên trong. Sau đó, cái này vũ hồn đồ đằng, phát ra một tiếng vang thật lớn. Cái kia vũ hồn đồ đằng, đã không chống chân là phía trên nhất quang hoàn sáng lên, mà là toàn bộ vũ hồn đồ đằng phía trên, ngũ sắc quang mang cùng một chỗ nở rộ sáng chói chi cực, rực rỡ chi cực. Sau đó, theo ngũ sắc quang mang càng ngày càng sáng, vũ hồn phía trên thì là ca mở dưới, xuất hiện vô số vết nước. Tất cả mọi người choáng váng, phát ra khiếp sợ la lên, vũ hồn đồ đằng đây là thế nào? Nhìn đúng là muốn nát không có khả năng a. Trần Phong vũ hồn cấp bậc là cao bao nhiêu a, là cường hãn đến mức nào a, lại có thể để cái này vũ hồn đồ đằng bể nát? Cái này quá rung động, cái này thật là làm cho người ta không dám tin. Đám người nhao nhao hét lên kinh ngạc giống to mà. Trong chốc nhóm này, Mộc Hoa Bình tựa hồ là nghĩ đến cái gì, thông suốt ở giữa, siết chặt quyền đầu, không dám tin nhìn chằm. Chằm Trần Phong, kinh hô nói, không thể nào, chẳng lẽ là Mộc Kiếm Hồng hồng hỏi, thế nào hắn sẽ phát sinh cái gì? Ngay tại hắn vừa mới hỏi ra câu nói này thời điểm, tại Trần Phong toàn lực thôi động dưới, vang một tiếng, cái kia phòng lăn lộn cầu dây leo trực tiếp đa tờ nạ tờ, hóa thành khắp trời quang ảnh, trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Trần Phong lúc này, rốt cục quay đầu. Hắn chậm rãi thu tay lại, hắn trở lại, tại cái kia vũ hồn đồ đằng nổ nát vụn khắp trời trong bụi mù, lộ ra Trần Phong nổi bật bất phàm, tuấn lãng vô cùng. Hắn khỏe môi nết lên một vòng giọng nịa mai nụ cười, lúc này, rốt cục mở miệng. Hắn nhìn về phía Hiên Viên Tuấn Hùng cùng Hiên Viên Nhược Phong, miệng góc hơi lộ ra một vòng ý cười, nhẹ nói nói, hai vị, mặt bị đánh, có đau hay không? Nhất là người hắn nhìn lấy Hiên Viên Tuấn Hùng, nhẹ nói nói, Hiên Viên Tuấn Hùng, ngươi nói ta không có vũ hồn, ta liền bả vũ hồn cầm cho ngươi xem. Ngươi nói ta vũ hồn cấp bậc thấp, ta để ngươi xem một chút, ta vũ hồn cấp bậc so ngươi cao không biết bao nhiêu, ngươi tính là thứ gì, cũng xứng cùng ta đánh đồng thế nào? Hiện tại mặt bị đánh có đau hay không? Trần Phong trước đó một mực không có phản kích, hắn chờ đúng vậy giờ khắc này, chờ ngay tại lúc này. Hắn chính là muốn dùng vô cùng cường đại thực lực, phải dùng cái này cực kỳ mạnh mẽ vũ hồn, hung hăng đánh tất cả mọi người mặt, khiến cái này trước đó xem thường mình người, lúc này toàn bộ đều thể diện mờ tờ hết, xấu hổ khó cản, muốn đem bọn hắn đánh xấu hổ vô cùng. Lúc này, không ít người cảm giác đầu óc của mình vẫn là mộng, tựa hồ có chu tờ phản ứng không kịp. Cơ hồ là thoáng qua ở giữa, Trần Phong liền từ một cái không có vũ hồn phế phẩm, biến thành đủng có mấy vạn niên cấp đừng vũ hồn cường giả. Cái này để bọn hắn cảm giác khiếp sợ, có chu tờ không chân thực, có người còn đang nhìn Trần Phong, thì thào nói ra, đây là sự thực sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Trần Phong không phải là không có vũ hồn sao? Hiện tại vậy mà thoang cái có được vượt qua vạn năm cấp bậc vũ hồn, lập tức từ phế phẩm biến thành thiên tài, cái này sao có thể? Bỗng nhiên hắn ôi hô to một tiếng, nhìn về phía bên cạnh, giận nói, ngươi làm gì lúc này? Trên mặt của hắn, năm đạo chỉ ấn lơ lửng. Nguyên lai, đúng là bên cạnh hắn người hung hăng quạt hắn một bạt hai. Bên cạnh hắn đồng bọn cười hì hì nói ra, ngươi không phải hoài nghi mình đang nằm mơ sao? Tốt, ta liền để ngươi xem một chút mình có phải hay không đang nằm mơ. Nói, phát ra một trận cười to có người ôm đầu, phát ra nói mê một loại âm thanh, trời ạ vũ hồn đồ đằng bể nát gia tộc Hiên Viên từ trước tới nay. Ai bảo vũ hồn đồ đằng bể nát? Qua một cái niên kỷ khá lớn lao giả lớn tiếng nói, không có người, không có người làm đến. Qua hắn mặt mũi tràn đầy kích động, cái này Trần Phong, tuyệt đối là một cái tuyệt thế thiên tài. Đám người nhao nhao điểm đầu, tuyệt thế thiên tài đây là tất cả mọi người thừa nhận. Trần Phong mỉm cười nói nói, Hiên Viên Tuấn Hùng, ngươi nói, hai người chúng ta, đến cùng ngươi là phế phẩm, hay ta là phế phẩm? Hắn đây là bả Hiên Viên Tuấn Hùng trước đó nói lời. Đủ số hoàn trả. Hiên Viên Tuấn Hùng sắc mặt thảm bạch vô cùng. Sắc mặt của hắn một trận biến hóa, đầu tiên là phát hồng, sau đó phát xanh, sau cùng thì là biến thành một mảnh tái nhợt. Hắn cảm giác, mình tựa như là một chuyện cười. Hắn cảm thấy ánh mắt mọi người đều đang nhìn hướng hắn, tất cả mọi người đang cười nhạo hắn, tất cả mọi người đang chỉ trích hắn, khinh thường nói ra, nhìn nha, tên phê vở ở tờ kia, hắn lấy làm người ta phế phẩm. Thật tình không biết hắn mới là cái phế vật. Hắn hôm nay xuất tấn dương bề ngoài, mất hết xấu, hắn mới thật sự là sỉ nhục. Hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, cả người hắn tâm tình cơ hồ đều muốn hỏng mất. Mà Hiên Viên Ngự Phong, trong mắt thì là hiện lên một vòng sắc bén đến cực điểm sắc cơ, trong ánh mắt lộ hung quang. Một kiếm hồng cùng một hoa bình, cái này chủng loại xuất thân từ mộc gia, kiến thức rộng rãi, thực lực cường đại người, thấy cảnh này, cũng là không khỏi phát ra một câu kinh hô. Trên mặt bọn họ thong dong đều không thấy, thay vào đó thì là chấn kinh. Một kiếm hồng căn bản không dám tin, toàn thân run rẩy, thì thào nói ra, làm sao lại như vậy, làm sao lại như vậy, không nên a, hắn không phải cái phế vật sao.